Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, thần hồn bí kỹ. Chương 156, thần hồn bí kỹ. Kinh khủng kiếm ý giống vậy tản mát ra, cùng Tô Nhất Sơn khí thế của xa xa tương đối, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm này Tô Nhất Sơn ấn tượng khá là sâu sắc. Lúc trước vì Liễu Nhược Thủy, Tô Nhất Sơn bị Diệp Viễn đánh tóc tai bù xù, chính là bị đạo kiếm ý này đánh trúng. Bất quá lúc này Thanh Cương Phiêu Linh kiếm dự tính cùng ban đầu so với không thể so sánh nổi. Diệp Viễn kiếm ý cảnh giới cực cao, chỉ là không có tương đối nguyên lực đến xứng đôi. Bây giờ Diệp Viễn đã đột phá linh dịch cảnh, hơn nữa ngưng tụ 9 linh dịch, lại thi triển Thanh Cương Phiêu Linh kiếm, uy lực tự nhiên so nguyên khí cảnh tăng vọt nhiều cái cấp bậc. Diệp Viễn lần này thi triển cửu kiếm thức, không còn là xếp thành một hàng, mà là 9 cái vô cùng xốc xếch bóng người. Cửu kiếm thức sau khi hoàn thành, Diệp Viễn đã có thể tùy ý thi triển này 9 bóng người. Hơn nữa có thể tùy ý khống chế phát ra kiếm mang thời gian. Như vậy thứ nhất, cửu kiếm thức quy lực tự sẽ lớn hơn nhiều. 9 đạo xốc xếch bóng người phát ra kiếm mang, phòng ngự lên so xếp thành một hàng khó hơn nhiều. Hơn nữa Diệp Viễn có thể căn cứ đối thủ tình trạng, tùy ý điều chỉnh kiếm mang phát ra thời gian. Loại nhịp điệu này trên thay đổi, khó nhất đề phòng. Nếu như không phải thực lực mạnh hơn Diệp Viễn quá nhiều, đối thủ vừa mới phòng ngự một ánh kiếm, lực mới không sinh chi tế đạo thứ hai kiếm mang đã đến, làm như thế nào phòng ngự? Đây mới là Diệp Viễn sáng chế ra chiêu này cửu kiếm thức cường đại nhất địa phương. Cường đại kiếm ý phối hợp nhiều thay đổi công kích, có thể để cho Diệp Viễn thực lực lại lần nữa tăng vọt. Tô Nhất Sơn theo bản năng cảm thấy không tốt lắm, nhưng là lúc này đã tên đã lắp vào cung không phát không được. Nếu không phân rõ người nào là Diệp Viễn bổn tôn, liền trực tiếp dụng trưởng phong quét qua được rồi. Lấy hắn linh dịch tứ trọng thực lực cường đại, trực tiếp đối với Diệp Viễn tiến hành nghiền ép. Coi như Diệp Viễn ngưng tụ 9 linh dịch, cùng hắn chênh lệch như cũ rất lớn. Không lợi dụng tốt ưu thế này, hắn hôm nay thật là không có phần thắng chút nào rồi. Phiên thiên trưởng bản thân liền uy lực vô cùng lớn, ở nhà họ Tô nhị giai vũ kỹ trong đó, cũng là đứng đầu tồn tại. Đột phá sau linh dịch cảnh, Tô Nhất Sơn có lòng tin, bằng vào phiên thiên trưởng nghiền ép linh dịch ngũ trọng võ giả. Tô Nhất Sơn đích xác là một thiên tài. Lâm trận kinh nghiệm cũng rất là phong phú, cũng không phải là cái loại này tại phòng ấm trong lớn lên đóa hoa. Đáng tiếc là, hắn đụng phải là Diệp Viễn, ngay tại hắn chuẩn bị phát ra phiên thiên trưởng thời điểm. Đột nhiên suy nghĩ mê mẩn một cái, thần hồn lâm vào một loại vô tri vô giác trạng thái. Bất quá, Tô Nhất Sơn rất nhanh thanh tỉnh lại, chỉ là cao thủ qua chiêu. Này trong phút chốc trần trừ đủ chí mạng, 9 ánh kiếm gào thét mà ra, gai mắt sẽ đến Tô Nhất Sơn trước người. Tô Nhất Sơn lúc này mới vừa mới tỉnh hồn lại, lại muốn vận công ngăn cản, đã quá muộn. Suy suy suy, 9 ánh kiếm mạnh mẽ địa đánh vào Tô Nhất Sơn trên người của. Trong nháy mắt công phá hắn hộ thể nguyên lực, phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đây là Tô Nhất Sơn trong đầu sau cùng ý tưởng, nhưng mà hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Nam Phong chỉ nhu nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng cũng rất muốn biết. Vừa mới cuối cùng, Tô Nhất Sơn rõ ràng chần chờ một chút. Chính là lần này, muốn mạng của hắn, nhưng là tại loại này sống chết trước mắt. Hắn làm sao sẽ chần chừ đây? Cái này cùng tự sát có khác biệt gì? Nam Phong chỉ nhu biết nhất định là Diệp Viễn giở trò quỷ. Nhưng là không biết nàng tới cùng dùng rồi thủ đoạn gì. nói đi nói lại thì Tô Nhất Sơn đột phá cảnh giới sau, kỳ thật cùng nàng đã sàn sàn nhau rồi. Diệp Viễn có thể giết chết Tô Nhất Sơn, tự nhiên cũng có giết chết năng lực của nàng. Nam Phong Chỉ Nhu không khỏi hồi tưởng lại 2 tháng trước, nàng thiếu chút nữa giết Diệp Viễn một màn kia, chỉ dùng 2 tháng cũng đã đuổi kịp, thậm chí vượt qua chính mình sao? Uổng nàng Nam Phong Chỉ Nhu cho tới nay tự xưng là thiên tài, nhưng là tại Diệp Viễn trước mặt chẳng là cái thá gì a. Nam Phong sư tỷ, Nam Phong sư tỷ, hích à, chuyện gì? Diệp Viễn liên tiếp kêu hai bên. Nam Phong Chỉ Nhu mới phản ứng được, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi. Khoảng cách tiến vào vô biên xâm lâm đã qua 5-6 ngày. Diệp Viễn còn có 2 dạng dược tài không có vào tay. Nếu chỗ này đã chuyện, tự nhiên không muốn lại tiếp tục trì hoãn. Nếu như không nhất định phải muốn đột phá linh dịch cảnh, Diệp Viễn đã sớm để Viên Phi giết Tô Nhất Sơn, sẽ không làm công việc bề bộn như vậy đi ra. Nam Phong Chỉ Nhu có chút thất hồn lạc phách cùng sau lưng Diệp Viễn. Hoàn toàn không giống nàng bình thời. Dọc theo đường đi, hai người đều hết sức yên lặng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. 2 giờ sau, Nam Phong Chỉ Nhu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Diệp Viễn, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn hỏi sao? Ngươi muốn lúc nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói, ta hỏi cũng là hỏi vô ích. Diệp Viễn không quay đầu lại, chẳng qua là nhàn nhạt đáp lại một câu. Nam Phong Chỉ Nhu hơi có chút u oán nhìn Diệp Viễn bóng lưng, bĩu môi bất mãn nói, hừ, người không hiểu phong tình, bổn công chúa nói còn không được sao? Phụ thân ta là Nam Phong Giật, ta tên Nam Phong Chỉ Nhu, cô cô ta kêu Nam Phong Nhược Tình, phụ thân ta là Tần Quốc Quốc Vương, được chưa? Cái này ta sớm biết. Ngoặc kép, ta biết ngươi biết, nhưng là ngươi dù sao cũng nên cho ta cái thái độ à. Đã biết liền biết rồi, ngươi muốn cho ta cho ngươi thái độ gì? Nam Phong Chỉ Nhu bị Diệp Viễn thái độ giận đến nghiến răng nghiến lợi, dậm chân một cái đứng lại, hướng về phía Diệp Viễn bóng lưng lớn tiếng nói, đối với ngươi giấu giếm thân phận là ta cùng cô không phải, nhưng là chúng ta cũng có nỗi khổ. Bằng vào ta cùng cô thân phận tiến vào học viện có nhiều bất tiện, mới sẽ giấu giếm dòng họ của mình. Vốn là ta cũng dự định sau khi trở về nói cho ngươi, nhưng không phải vẫn không có cơ hội sao? Diệp Viễn cũng nghỉ chân xoay người, nhìn Nam Phong Chỉ Nhu, bỗng nhiên cười nói, Nam Phong sư tỷ suy nghĩ nhiều, nếu như ta thật sự có thái độ gì, đã sớm bỏ ngươi lại mặc kệ, mà không phải đứng ở chỗ này nói với ngươi. Không có thái độ chính là tốt nhất thái độ. Nam Phong Chỉ Nhu khẽ cắn hàm răng, cả giận, vậy ngươi không nói sớm, ta còn tưởng rằng ngươi thật nổi giận đây. Ngươi cũng không hỏi ta a. Diệp Viễn rất vô tội nói. Nam Phong Chỉ Nhu suy nghĩ một chút cũng phải, thật giống như từ đầu đến cuối đều là mình tại nghi thần nghi quỷ, căn bản là không có hỏi qua người này. Có lẽ giấu giếm thân phận chuyện này, tại người này trong lòng căn bản cũng không coi là một chuyện à. Được rồi, là ta tự mình đa tình. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi giết Tô Nhất Sơn thời điểm, hắn vì sao lại chậm nửa nhịp? Nam Phong Chỉ Nhu là cái tùy tiện tính tình, biết Diệp Viễn không có tức giận, chuyện này trực tiếp liền bị nàng lọc xuống. Nam Phong Chỉ Nhu lại biến thành cái đó điêu ngoa tiểu công chúa. Cái đó a là thần hồn bí kỹ kinh thần thứ, có thể để người ta ngắn ngủi thất thần. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm ý tứ, trực tiếp nói, thần hồn bí kỹ, người thậm chí ngay cả thần hồn bí kỹ đều sẽ. Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói, đây chỉ là nông cạn nhất thần hồn bí kỹ mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Không phải Diệp Viễn giả bộ, này kinh thần thứ thật sự là hắn biết thần hồn bí kỹ trong đó nông cạn nhất rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.